Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 18, sẽ không bỏ qua bất kỳ hạng nào vinh dự. 3-2, Manchester United lần thứ nhất tỷ số cho vượt lại. Hơn nữa hiện tại Chelsea quản lý Carlo Ancelotti đã bị phạt lên khán đài. Vào lúc này, đối với Chelsea tới nói phi thường gian nan. Thế nhưng Chelsea cũng không có cứ thế từ bỏ. Trái lại là khởi xướng điên cuồng tấn công. Túi sách mạng Chelsea khống chế bóng tấn công. Mikel đầu tiên là ở trung lộ cùng Essien làm cái gặp trở ngại thức phối hợp sau. Hắn mang thủ dọc theo đường biên đẩy mạnh. Sau đó ở vùng cấm góc đột nhiên cắt vào bên trong Mikel trước tiên kỹ thuật thành thạo bàn quá. Rafael. Sau đó một cái chọt khe bóng. Đem bóng đá chuyển ra ngoài. Hiệp 2 thay đổi keo drop 3 hướng về bóng đá đuổi theo. Có điều, Mikel này chân chọt khe bóng chuyển ra có chút lớn. Drop 3 đuổi theo bóng đá thời điểm. Đã sắp muốn tới gần đường biên ngang. Không có sút gôn góc độ. Drogba làm ra một cái muốn chuyển bóng động tác. Jonathan Evans lập tức ra chân chặn lại. Dự định đem bóng đá chạm ra đường biên ngang. Tình nguyện cho Chelsea một tình huống phạt góc. Cũng không cho phép Drogba ở vùng cấm bên trong thong dong phân bóng. Nhưng là vào lúc này. Drogba dĩ nhiên ngoài người ta dự liệu dùng gót chân tàn nhẫn mà đem bóng đá về phía sau đập về. Bóng đá cấp tốc từ nhào tới Jonathan Evans bên người xẹt qua. Chạy trở về vùng cấm bên trong. Tuổi trẻ Jonathan Evans rất hiển nhiên không nghĩ tới Drogba gặp vào lúc này làm ra động tác như thế đến. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá lăn tiến vào vùng cấm bên trong. Thế nhưng, Jonathan Evans phản ứng không chậm. Hắn cấp tốc xoay người. Chuẩn bị đánh về phía bóng đá. Ngay ở Jonathan Evans xoay người trong nháy mắt đó. Chelsea Anelka xông lên. Đón bóng đá chính là một cước đánh bắn. Bóng đá tốc độ nhanh chóng. Jonathan Evans liền chen chân vào ngăn cản thời gian đều không có. Bóng đá liền tựa như tia chớp từ bên cạnh hắn xẹt qua. Bay về phía khung thành. Toàn trường hết thảy Manchester United fan bóng đá đều hoảng sợ hống ra tiếng. Mà cổ động viên Chelsea fan bóng đá nhưng là MU may mắn. Đáng tiếc Anelka này chân sút gôn hơi hơi lệch rồi một điểm. Bóng đá mạnh mẽ nện ở một bên trên lưới. Để những người cho rằng bóng vào cổ động viên Chelsea uổng công vui vẻ một hồi. Tuy rằng lần này không có đạt được ghi bàn. Thế nhưng, này vẫn để cho đã kề bên tuyệt vọng cầu thủ Chelsea nhìn thấy hy vọng. Bọn họ tiếp tục phát động hung mãnh tấn công. Tranh thủ ở cuối cùng thời điểm san bằng điểm số. Đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến. Lúc này cổ động viên Chelsea cũng không hề từ bỏ Chelsea. Bọn họ đang vì Chelsea cố lên trợ uy. Bọn họ kiên tin bọn họ Chelsea sẽ không liền như vậy thua trận thi đấu. Ở trái tim của bọn họ Rachel Tây mới là quán quân. Manchester United chỉ có điều dựa vào vận khí tạm thời dẫn trước bọn họ mà thôi. Bọn họ nhất định sẽ thắng lợi. Chelsea người tin chắc, cầu thủ của Chelsea đồng dạng tin chắc, cuối cùng đạt được thắng lợi sẽ là bọn họ Chelsea. Ngày hôm nay bọn họ muốn báo thù, nhất định phải thắng lợi. Chelsea người tuy rằng rất mệt mỏi, thế nhưng, Chelsea vẫn không có ngừng lại. Bọn họ ở tấn công, ở điên cuồng tấn công, công kích Manchester United hàng phòng thủ. Trên khán đài nhìn vĩnh không chịu thua không bao giờ bỏ cuộc cầu thủ Chelsea cổ động viên lúc này. Hắn vì là cảm động, dồn dập vì là Chelsea cố lên trợ uy. Mặc dù gọi khàn bọn họ đều sẽ không đình chỉ. Chelsea, đi tới. Chelsea, đi tới. Chelsea, tấn công. Chelsea, ngươi là khỏe mạnh nhất. Ở cổ động viên Chelsea cổ vũ dưới. Cầu thủ của Chelsea bùng nổ ra trong thân thể cuối cùng một tia sức mạnh. Điên cuồng công kích Manchester United. Bọn họ thề sống chết muốn bắt dưới Manchester United. Chạm ở trên khán đài Carlo Ancelotti nhìn cầu thủ Chelsea cái kia liều mạng dáng vẻ. Hắn không khỏi lắc lắc đầu. Phát sinh một trận thở dài. Trong lòng cực kỳ không muốn địa dù gì nói. Lần này, ngươi lại thắng. Ferguson. Nghĩ tới đây, Carlo Ancelotti quay đầu nhìn về phía Manchester United, ghế của huấn luyện viên. Hắn nhìn đứng ở bên sân Alex Ferguson, trên mặt lộ ra vẻ không phục. Lần này coi như ngươi số may, lần sau có thể sẽ không có vận tốt như vậy. Alex, hiệp 2 trận đấu phút thứ 44, Chelsea đã vượt trên một hiệp. Vây quanh Manchester United đang điên cuồng tấn công. Đường biên Malouda tiếp được quả bóng nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Hắn ở Manchester United cánh phải liên tục sau khi đột phá. Trực tiếp đem quả bóng cho truyền vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong ma thú Drogba cao cao nhảy lên đem quả bóng cho đỉnh hướng về khung thành. Thế nhưng thoáng lệch ra. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 46. Chelsea giữa sân cầu thủ Lampard tiếp được quả bóng ngay lập tức mà đem quả bóng truyền cho phía. Trước Anelka, tiếp được quả bóng Anelka nhanh chóng về phía trước đột phá. Valencia lập tức đẩy lên. Anelka một cái hư lắc lắc đi Valencia. Sau đó trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Quả bóng như bạch quang bình thường né qua. Lướt qua Manchester United hàng hậu vệ. Lướt qua Manchester United thủ môn Van der Sar. Đương nhiên càng lướt qua Manchester United khung thành. Quả bóng cao hơn xà ngang. Vào lúc này thi đấu đã tiến vào phút bù giờ giai đoạn. Hiện trường cổ động viên Chelsea là càng ngày càng sốt ruột. Trong sân bóng cầu thủ Chelsea nhưng là càng ngày càng cảm thấy vô lực. Tuy rằng trong lòng bọn họ không muốn thừa nhận cuộc tranh tài này bọn họ lại thua. Thế nhưng sự thực để hắn áp lực rất lớn. Cứ việc Chelsea người còn đang chống cự, còn đang liều mạng. Thế nhưng, không thể không nói, lần này bọn họ lại thua. Lại bại bởi Manchester United. Vừa mùa giải trước bị Manchester United 3 giết chết sau. Mùa giải này cuộc so tài thứ nhất. Chelsea lần thứ 2 thua cho bọn hắn đối thủ cũ Manchester United. Theo trọng tài chính một tiếng còi. New Wembley đại trong sân bóng lập tức vang lên quang vinh thuộc về MU. Carlo Ancelotti từ đầu đến cuối không có thể tọa nguyện. Hắn cũng không có kết thúc đối với Alex Ferguson liên tiếp thất bại. Hắn không thể báo thù thành công. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Thế nhưng Carlo Ancelotti thua cũng không phục. Cuộc tranh tài này Richter ở mặt trước chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa đạt được 2 lần dẫn trước. Thế nhưng bọn họ cuối cùng không có chịu đựng. Manchester United vận khí quá tốt rồi. Nếu như không có cái kia có chút vận khí penalty. Nói không chừng cuộc tranh tài này bọn họ Chelsea liền thắng lợi. Hiện tại Manchester United chính ở vào mới cũ luân phiên. Tuy rằng Alex Ferguson cũng không có đem một đám lão tướng tập thể càng ra. Hắn lựa chọn từng bước địa đến. Như vậy sẽ không để cho Manchester United bôn hội. Trái lại để Manchester United vững bước tăng lên trên. Thế nhưng, Manchester United những vị trí này đều là phi thường trọng yếu vị trí. Này nếu như Alex Ferguson không có một mạch đem những người này đều thay đổi nguyên nhân. Scon giải nghệ đối với Manchester United tuyệt đối là phi thường lớn ảnh hưởng. Tuy rằng Manchester United mùa hè tiền tiến cử nước Pháp bóng đá tiên sinh World Cup. Thế nhưng World Cup vẫn không có thích ứng vị trí mới. Đây là Chelsea cơ hội. Đáng tiếc, Chelsea người vẫn là ngã vào Manchester United vận khí dưới. Cuối cùng Carlo Ancelotti bị thua. Đi tới nước Anh sau khi Carlo Ancelotti ở cùng Alex Ferguson trong khi giao thủ toàn phụ. Cuối cùng, Chelsea 2-3-0 địch lại Manchester United. 2010 nước Anh xã khu đốn cắp quán quân sản sinh. Bọn họ chính là mùa giải trước nước Anh bóng đá Premier League quán quân Manchester United. Manchester United vệ miện cái này thi đấu quán quân. Cũng vì sắp bắt đầu thi đấu năm 2010 đến năm 2011 mùa giải ngoại hạng Anh mở ra một cái thật đầu. Tuy rằng Carlo Ancelotti vừa mới đến Chelsea một cái mùa giải. Đồng thời cũng làm cho Chelsea vững bước tăng lên. Thế nhưng cái tên này đang đối mặt Alex Ferguson 4 cuộc tranh tài dĩ nhiên toàn bộ thua trận. Điều này làm cho Nga ông trùm Abramovich trong lòng rất khó chịu. Hắn cảm giác mình trước lựa chọn người này đến làm đội bóng quản lý là một cái sai lầm. Trong lòng hắn có bay lên đổi xoáy ý nghĩ. Có điều, Nga ông trùm hiển nhiên biết vào lúc này tuyệt đối không phải một cái đổi xoáy thời cơ tốt. Dù sao mùa giải mới bắt đầu thi đấu sắp tới. Đội bóng lấy ổn định làm chủ. Tuy rằng Carlo Ancelotti đang đối mặt Alex Ferguson thi đấu bên trong toàn thua. Thế nhưng cũng may cái tên này mang đội thành tích cũng khá. Nga ông trùm Abramovich vào lúc này vứt bỏ đổi xoáy ý nghĩ. Thế nhưng, cái tên này đã đối với Carlo Ancelotti có cái nhìn. Nếu như cái này mùa giải Carlo Ancelotti mang đội thành tích không cách nào đánh động Nga ông trùm. Nói không chừng, Carlo Ancelotti ở Chelsea tháng ngày cũng đã đến cùng. Rất hiển nhiên, hiện tại Carlo Ancelotti còn không biết hắn tình cảnh bây giờ. Cái tên này hiện tại chính đang sinh hờn dỗi đây. Thua bóng vốn là khó chịu. Hơn nữa, bọn họ thua hay là bọn hắn phi thường muốn thắng Manchester United. Carlo Ancelotti đương nhiên tức giận đến không được. Carlo Ancelotti trong lòng âm thầm đem tất cả những thứ này cho nhớ rồi. Hắn tin chắc cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ đem bãi tìm trở về. Lần sau giao thủ, hắn nhất định phải chiến thắng Manchester United. Cũng làm cho Alex Ferguson tên kia thử một chút thất bại tư vị. Manchester United ở mùa giải trước cuối cùng một trận đấu giao hữu trên chiến thắng thượng giới cúp. FA Chelsea thu được nước Anh siêu cúp Anh quán quân. Này vì là sắp đến giải đấu mở một cái thật đầu. Cuộc tranh tài này có giá trị nhất cầu thủ cho cung chính. Hắn kéo dài World Cup trên hài lòng thế. Hiện tại cung chính hầu như trở thành cổ động viên Manchester United trong lòng thần. Bởi vì hắn đi tới Manchester United cái thứ nhất mùa giải liền vì là Manchester United mang đến nhiều như vậy vinh dự. Hơn nữa cần sau ở World Cup trên biểu hiện càng là có thể nói thần tích. Manchester United cổ động viên có lý do tin tưởng. Cung chính đem dẫn dắt MU đi về phía huy hoàng. Hơn nữa vào lúc này, Manchester United cổ động viên cũng bắt đầu hô hào Manchester United cùng cung chính gia hạn hợp đồng. Bởi vì tại đây cái mùa giải sau khi cung chính cùng Manchester United liền trực còn lại cái kế tiếp 5 tháng hiệp ước. Đến vào lúc ấy, cái khác đội bóng chen có thể cùng cung chính tiếp xúc. Đồng thời ký kết hợp đồng. Đợi được vào lúc ấy. Nhưng là đối với Manchester United phi thường bất lợi a. Đối với cung chính có hứng thú đội bóng có thể là nhiều vô cùng. Xem cái gì Real Madrid, Man City chờ chút. Nhiều như vậy đội bóng đối với cung chính mắt nhìn chằm chằm. Manchester United không thể không sớm tính toán a. Phương diện này sự tình, Manchester United xác thực cũng đang suy nghĩ. Bọn họ đương nhiên không muốn nhìn thấy cung chính rời đi. Ở cuộc tranh tài này sau khi năm 2010 đến năm 2011 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League cũng sắp khai mạc. Ngoại hạng Anh là châu Âu năm giải đấu lớn bên trong bắt đầu thi đấu sớm nhất. Ở đầu mùa giải, Alex Ferguson hiệp sĩ ngay ở phỏng vấn bên trong biểu thị. Manchester United cái này mùa giải mục tiêu chủ yếu vẫn là Champions League. Bọn họ muốn vệ miễn. Hơn nữa, hắn tin chắc hiện tại Manchester United có năng lực vệ miễn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ hạng nào vinh dự. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, mùa giải mới Manchester United dã tâm vẫn là rất lớn. Không buông tha bất kỳ hạng nào vinh dự. Vậy thì là muốn bắt đến hết thảy có thể bắt được quán quân. Này còn chưa thể biểu thị Manchester United dã tâm rất lớn sao? Xem ra mùa giải trước tam quan vương vinh dự cũng không thể trở ngại Manchester United truy đuổi. Vinh dự bước chân, Manchester United ở mùa giải mới gặp tiếp tục cố gắng. Quyển thứ 6 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương. Chuyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.